Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, canh 2, Oliver, Gross nghe được trợ lý điện thoại thời điểm dị thường hưng phấn. Tuy rằng trợ lý tiếng Trung phát âm quá không tiêu chuẩn, nhưng là Oliver, Gross vẫn là lập tức liền nghe ra tới trợ lý nói chính là thư trường. Oliver, Gross vẫn luôn cảm thấy chính mình trợ lý ngôn ngữ thiên phú là thực tốt. Chính là tiếng Trung thật sự quá khó khăn, quá phức tạp, thật sự không trách bọn họ phát âm không tiêu chuẩn. Đặc biệt là thư trường hai chữ thật là quá khó khăn. Thư trường ở chiêu đãi thất chờ Oliver, Gross, thẳng đến nhìn đến nào đó lôi thôi lết thết nhìn chằm chằm đầu ổ gà. Quầng thâm mắt nam nhân khi... khóe miệng vừa kéo, hắn đây là đã trải qua cái gì? Năm trước nhìn thấy hắn thời điểm rõ ràng vẫn là một cái tóc vàng mắt lam xoái ca a. Tóc sâu thượng hắn cũng không có như vậy lôi thôi a. Cho nên hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Orin, Oliver, Rose lộ ra 8 cái răng mỉm cười. Nếu là phía trước hình tượng tất nhiên thực ấm nam môn sơ nhưng là hiện tại thư trường chỉ cảm thấy. Cay đôi mắt, này phó lôi thôi bộ dáng làm thư trường cảm thấy chính mình quyết định tới nơi này tìm Oliver. Gross quả thực là một sai lầm quyết định, vì cái gì phóng nhà nàng đẹp tức phụ mặc kệ, tới chỗ này tìm một cái lôi thôi chỉ nói âm nhạc người. Thư trường đột nhiên nhớ tới nhà nàng tức phụ một bộ đáng yêu bộ dáng nhìn lại Oliver. Gross hiện tại bộ dáng, hiện tại hối hận tới kịp sao? Thư trường rất là vô ngữ. Hơn nữa, Orin, là cái quỷ gì? Nàng kêu Orin, biểu như vậy manh tên một chút đều không thư trường. Thư trường là xoái khí. Thư trường vô ngữ trợn trắng mắt. Oliver, Rose, ta yêu cầu cường điệu một chút ta không gọi Orin. Oliver, Rose chà đạp hắn một đầu kim sắc đầu ổ gà. Âu, tiểu nhị, thực xin lỗi. Ta nghe thấy đại gia là kêu quả cam, nhưng là tiếng Trung phát âm thật sự quá phiền toái, niệm không quá thuận miệng. Ta liền phiên dịch thành Orin, thư trường, ngoặc kép, dựa theo cái này logic, có phải hay không có người kêu cầu tử. Oliver, Gross liền sẽ đem hắn tên phiên dịch thành Doc, tiểu nhị, người cái này logic rất cường đại. Thư trường vỗ Oliver, Gross bả vai. Oliver, Rose nhún vai, một chút không có nghe được tới thư trường ngôn ngữ trào phúng. Lộ ra 8 cái răng mỉm cười, ta cũng vẫn luôn như vậy cảm thấy. Thư trường, ngoặc kép, Oliver, Rose, ngươi thắng, thật sự rất cường thế. Ta có tiếng Anh danh, thư trường đỡ chán, nói, oh, kia thật là thật tốt quá. Ngươi tiếng Anh danh là cái gì? Ta có chút tiểu kích động. Nói tiếng Trung thật sự quá phiền toái. Tiếng Trung thật là trên thế giới trừ Babylon cổ đại văn tự bên ngoài khó nhất học một loại ngôn. Ngữ, ta tới Z quốc mới biết được Z quốc văn hóa bác đại tinh thâm. Tượng hình tự đến giản thể tiếng Trung, tuy rằng đã đơn giản hóa, nhưng là vẫn là quá khó khăn a. Thật sự quá khó khăn a. Một chút đều không đơn giản. Ngươi cũng không biết ta học tiếng Trung học bao lâu. Ta đến bây giờ viết còn hỏng bét. Tại đây một khắc, thư trường cảm thấy Oliver, Gross chính là ngoại quốc bản đường tăng. Thư trường khai trong chốc lát vui đùa, mới đứng đắn nói, hảo, nói chính sự nhi, lời nói ngoài lề, ngày hôm qua kia một chương đã sớm sửa chữa hảo. Nhìn không tới có thể đổi mới một chút, hoặc là thanh trừ thư hoãn tồn số liệu, hoặc là đem thư cắt bỏ kệ sách sau đó tăng thêm trở về. Liền có thể thấy được, tân niên vui sướng, moa moa, hết chương.